cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 20, kết thúc của một mối tình đầu, P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch đầu tiên của cả nhóm là tìm cách để Hoàng tiếp cận Chi thật nhiều, từ đứa hai người sẽ dần nảy sinh tình cảm với nhau và việc ghép đôi sẽ là nhiệm vụ mà Tú yêu thích nhất, công việc làm sao để cho đôi bạn tiếp cận được với nhau trao cho Huy. Trùng hợp là cậu ta có nhỏ bạn gái học cùng trường với Chi và đặc biệt là học cùng lớp học thêm với cô bé, Hoàng thì lại rất ham học. Lúc bấy giờ thôi, nên nhiệm vụ của Huy xem như đã hoàn thành. Sau khi đã xin học thành công cho hắn, cả nhớn đứa nào cũng hồi hộp chờ đợi kết quả. Ngày đầu tiên đến lớp học thêm, vừa bước vào lớp, hắn ngay lập tức bị thu hút bởi nụ cười tươi tắn của Chi. Cô hé nhìn nó mỉm cười nhìn hắn khi thầy giáo giới thiệu về học sinh mới khiến hắn ngượng đỏ cả mặt. Vốn có vẻ đẹp trai từ nhỏ nên hắn được nhiều bạn trong lớp muốn ngồi cùng, nhưng đã xảy ra một điều cực kỳ may mắn đã xảy ra với hắn, đó là người bạn ngồi cạnh Chi đã nghỉ học. Thực ra đó không phải là điều trùng hợp mà là do cả nhóm bạn của hắn đã sắp xếp từ trước, bọn nó đã sắp xếp cho cậu bạn đó một lớp học thêm khá tốt. Thầy giáo bảo hắn xuống ngồi với Chi, mấy đứa con gái kia thấy thế thì đứa nào cũng buồn tiêu chả có hứng học gì cả. Chào cậu, tớ tên Chi, rất vui được học chung với cậu. Cô bé quay sang nói với nó. Ừ, chào cậu, tớ là Hoàng. Hắn ấp úng trả lời. Có gì cần cứ hỏi tớ nhé. Tớ sẽ giải đáp mọi thắc mắc giúp cậu. Hi hi, Chi cười tít mắt khiến hắn ngơ ngác một lúc. Cậu sao thế? Tớ không sao. Hắn trả lời rồi lấy sách vở ra học. Và cứ thế, mỗi buổi học trôi qua, hai người bạn luôn trò chuyện vui vẻ với nhau. Thế nào, lớp học đấy ổn chứ? Tú hỏi Hoàng. Cũng ổn, nó vừa cười vừa trả lời. Cũng ổn thôi sao, tao không tin cho lắm, chắc lớp học có gì thú vị lắm mày mới vui vẻ đến thế. Kể cho tao nghe đi. Tú khoác vai hắn, ừ thì tao gặp lại cô bé ấy. Tao còn ngồi cạnh cô ấy nữa. Hắn vừa nói vừa nghĩ về cô bé. Cô bé nào cơ, Tú giả vờ hỏi, cô bạn ở quán kem ấy. Cô ấy tên Chi, hôm nay cô ấy nói chuyện và cười với tao nhiều lắm. À tao nhớ rồi, mày sướng nha, được nói chuyện với gái xinh. Cậu bé nhìn hắn cười với ánh mắt đầy bí hiểm. Nhưng hắn thì chẳng thèm để ý bởi trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có hình ảnh của Chi mà thôi. Một tuần hắn chỉ được gặp cô bé 2 lần nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy vui. Nhưng một khi đã thích một idol không được gặp người ta, không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, nghe giọng nói dễ thương của người ta thì quả là một điều rất buồn. Vốn biết tính nhái gái của thằng bạn nên Tú gợi ý. Nhớ người ta à, ai chứ? Hoàng ngơ ngác hỏi, thì Chi chứ ai, cái người dám cướp đi tâm hồn trong sáng của thằng bạn tai ấy. Tú cười, làm gì có đâu, chứ mày đang nghĩ gì mà trông cái mặt đần ra thế? Thì tao nghĩ xem ngày mai sẽ ăn sáng cái gì chứ sao? Hắn trả lời, một ló do quá ngớ ngẩn, chuyện đó có người giúp việc lo rồi, có mà mày nghĩ về Chi thì có, nhận đi thôi, mày không giấu được ta đâu. Chẹp, ừ thì, tao nhớ cô ấy, hắn trả lời lắp bắp, tao biết mà, thích người ta rồi phải không? Đâu có chỉ nhớ thôi, nhớ là biểu hiện của tình yêu, thế mày có vui khi được ở bên Chi không? Có, tao vui lắm, hắn cười tươi trả lời. Sau một hồi phân tích cho thằng bạn ngây thơ, tao nghĩ mày nên cưa Chi đi. Tú nói, Chi là người chứ có phải là cây đâu mà mày bảo tao cưa. Hắn tròn mắt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày có phải ngố đến mức độ đấy không hả? Ý tao cưa là tán đó má. Tú bất lực nhìn nó, âu, nhưng mà cô ấy có biết bao người theo đuổi, sao đến lượt tao chứ? Mày cứ yên tâm đi, với ngoại hình, gia thế cùng với năng lực học tập của mày cộng thêm tài năng thiên bẩm về tán mấy em của bọn tao thì 100. Là Chi sẽ là của mày. Mày nói thật không? Tao không bao giờ nói mà không chắc chắn nhé. Tú hãnh diện vỗ ngực. Vậy tao tin mày. Hắn vỗ vai Tú, cuối cùng thì cũng đến phần quan trọng nhất của kế hoạch. Cách chương.